Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và các nền tảng của Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một truyện ma làng quê ngắn của tác giả Nghị Hách. Tác giả Nghị Hách thì là một trong những tác giả rất là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Chắc là tôi cũng không cần phải giới thiệu nữa. Chỉ tiếc rằng là bây giờ thì anh ấy lại không làm quán vịt nữa rồi. Anh ấy về tập trung vào chuyên môn viết lách và việc nhà. Hơi tiếc. Tại vì cũng có rất nhiều anh em là muốn qua bên quán của cụ Nghị để làm mấy bát tiết canh vịt, giao lưu tí. Nhưng mà anh ấy còn có nhiều công việc quá, công việc của anh căng quá, thế cho nên là anh ấy rút bớt cái công việc ở cái quán vịt quay để về, thứ nhất là tập trung viết lách, thứ hai là lo công việc ở nhà nữa. Nhiều anh em bảo tiếc quá, đúng không ạ? Chúng ta ngày hôm nay thì đến với tác phẩm Ăn Trộm Đồ của Đình Làng, Chịu Quả Báo. Lúc nãy tôi cũng có thông báo với tác giả Nghị Hách là mời tác giả vào để tương tác với khán giả, nhưng mà bữa nay thì anh ấy ăn Tết độc lập hơi sâu cho nên là anh ấy hơi bị phê pha. Lúc nào một chút nữa khi anh ấy tỉnh thì anh sẽ vào comment và các bạn có thể tương tác với tác giả, tại vì nói chuyện với ông này rất là thích. Nói chuyện với ông này thích lắm. Ông ấy giống như kiểu là một cái kho sách đời ấy các bạn ạ. Tôi cảm giác là tôi biết cái gì tôi cũng biết một tí rồi, nhưng mà ông Nghị thì ông ấy cái gì ông biết sâu luôn. Nên là nói chuyện với ông Nghị á, thích lắm. Ok, các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Nghị Hách bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy ấn vào nút follow kênh, subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh Quảng A Tũng Live, được phát sóng vào 19 giờ hàng ngày, và kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Trà móc câu nắng mới bình dân 3 lít rưỡi ký được 5 cái bịch này, đậm vị, nước cũng đẹp, trà đậm, tương đối được nước, nói chung là phù hợp với mức độ bình dân. Tôi thì toàn uống loại này thôi, còn tầm từ 4 lít rưỡi đến 5, 6, 7 lít thì tự tin mang đi biếu xén được rồi. Ngoài ra thì còn có cả găng gật xạ đen là hỗ trợ cho anh em nhậu nhẹt nhiều hoặc là ăn uống không ổn định, chức năng gan bị suy giảm, men gan nó tăng, nóng trong người đấy. Và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, các cụ già khó ngủ là uống cái này ngủ rất là tốt. Nó là thảo dược tự nhiên cho nên nó rất lành tính, mình có thể uống thay nước hàng ngày được. Các bạn có thể vào trong shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn buổi tối đó, có buổi tối anh Thanh Dũng, buổi tối thì có thể là các cô ấy còn phải chồng con gia đình, anh thông cảm. Cứ ban sáng thì các cô ấy trực, chứ ban đêm gọi đêm rồi các cô ấy còn phải ôm chồng nhá. Ok, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Ăn Trộm Đồ của Đình Làng Chịu Quả Báo. Trời tháng chạp năm nay lạ lắm, đất trời nó cứ âm u xám xịt nặng nề. Làng Duyên Thượng rơi vào bầu không khí quái đản, tựa như có thứ gì đó kinh khủng chuẩn bị xảy ra. Từ trẻ con cho đến người lớn, ai cũng thấy nao nao u uất, không ai bảo ai. Trong lòng của mỗi người đều thấp thỏm bất an. Gió từ sông Vân kéo về từng cơn tê tái, lùa qua cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc cây dạ, cây rong giềng mang theo mùi cá chết tanh nồng lẫn mùi tử khí của các loài động vật, khiến cho môi trường sống ở làng ô nhiễm hơn bao giờ hết. Nhưng kỳ quái nhất là hàng loạt những cây cổ thụ trồng ở bên trong sân đình héo rũ đi, tựa như là bị rút cạn sức sống. Lá rụng trơ trọi như là người ta đã tút sạch hết lá vậy. Cây ao đình rộng lớn chẳng hiểu vì sao nay cạn sạch chỉ trong một đêm. Nhìn cảnh tượng này ai cũng ngạc nhiên, chẳng rõ bằng cách nào cả cái ao rộng đến cả mẫu mà nước lại biến đi đâu hết. Trâu bò gia súc thì đồng loạt lăn ra chết hàng loạt, cả làng ai nấy bàng hoàng. Điều này dấy lên nghi vấn ngôi làng sắp có một điểm dữ ập đến. thực bắt đầu từ đêm giao thừa năm ngoái, khi đình làng Duyên Thượng được sửa chữa tôn tạo lại toàn bộ xong, trông cũng khang trang hoành tráng lắm. Dân làng cùng với khách thập phương và cả bên ủy ban cũng hỗ trợ một phần kinh tế để xây dựng lại ngôi đình. Đình làng mới khánh thành xong trong những ngày cuối năm, những tưởng mọi sự sẽ tốt đẹp như ước nguyện của người dân trong làng. Thế nhưng bi kịch cũng từ đây mà ra. Theo như tục lệ, mỗi dịp đầu năm sẽ có một người có nhiệm vụ làm lễ khai đình. Từ đêm 30 Tết sẽ làm nhiệm vụ này thay mặt cho bà con. Cụ Khọm là người được các bô lão ở trong làng lựa chọn bình bầu, là người thắp nhang khai đình, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, dân chúng trong làng được bình an, buôn may bán đắt. Thế nhưng cái điều kinh dị là khi ông cụ Khọm vừa thắp mấy nén nhang ở cái lư, bỗng nhiên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Còn chửa cả kịp khấn vái gì, chẳng hiểu sao máu miệng của ông cụ ọc ra, mắt ông cụ trợn ngược, lưỡi thè lè tím ngắt cả vào như gan trâu. Một cái chết vô cùng khủng khiếp, làm cho đám người làng lúc ấy ai nấy đều bàng hoàng. Tất cả đồ lễ trên ban cứ thế mà rào rào bị hất đổ xuống. Con lợn quay vàng ươm được các cụ trong ban khánh tiết dâng lên cúng mới ban chiều, thế mà chỉ sáng ngày hôm sau đã bốc mùi ôi thiêu nhũn cả ra như là bị ma vậy. Tin tức về cái chết của ông cụ Khọm lan ra, cả làng Duyên Thượng đều choáng váng. Đặc biệt là biểu hiện cái chết của ông cụ Khọm cực kỳ kinh dị. Dường như trước khi chết, ông cụ đã chứng kiến một hiện tượng gì đó hãi hùng lắm. Ngay trong đêm đó, cả làng họp khẩn. Cụ Tứ là một trong những cụ cao tuổi nhất làng, nhìn thấy xác ông Khọm thì lắc đầu. Tuổi năm nay hơn 80 tuổi rồi mà chưa từng chứng kiến cái việc nào nó kinh hoàng thế này cả. Lạ thật đấy. Chả có lẽ là làng ta động long mạch, Hay là cái lão Khọm này, lão ấy gây ra cái chuyện gì để thần linh nổi giận chứ chả chừng ấy. Các bộ lão khác thấy vậy thì cũng chỉ biết len lén nhìn sang cái xác. Người vốn dĩ khỏe mạnh, gia đình êm ấm hòa thuận, mọi thứ đều tốt đẹp. Hai ông bà vẫn còn sống cả, con cháu đều phương trưởng thành đạt. Cũng chính vì lẽ đó mà dân làng mới bình bầu ông chính là người được thắp hương đêm giao thừa, mong muốn để xin vía trong năm mới mưa thuận gió hòa, mở hàng cho cả một năm. Thế mà bây giờ ông chỉ còn là cái xác không hồn ở đó. Những tin đồn không hay về ông Khọm, về ngôi làng càng lúc càng lan ra. Kể từ sau cái chết của ông Khọm, trong làng liên tiếp xảy ra những chuyện quái gở. Những hộ chăn nuôi ở trong làng thường thấy những hiện tượng khó hiểu. Tỷ như nhà bà Mão nuôi đàn lợn, chả hiểu sao chúng nó cứ nhồng hết cả lên. Đến khi chạy ra nhìn thì tá hỏa, nguyên cả đàn lợn con nào con đấy đứng chồm hổm, đi bằng hai chân. Con gà mái thì nhảy lên trên ngay đầu bờ gáy te te. Chó mèo trong làng thì cứ kêu gào từng hồi. Trâu bò thì không chịu ăn cỏ, cứ lồng lên như là hóa rổ hóa dại. Con trâu thì cứ thế mà thúc sừng vào cái cọc gỗ, cả đêm lộc cả lộc cọc. Thậm chí trong làng có người còn bị trâu nó húc lòi cả ruột. Cái chết của cụ Khọm giống như là điềm báo, là hiệu ứng domino khiến cho dân làng trở nên hoang mang cực độ. Sau đó, mọi thứ ở trong làng biến đổi rất nhanh. Kỳ lạ là không ai dám nói ra mồm, người ta chỉ rỉ tai nhau dù gì. Mọi manh mối đều tập trung về đình làng Duyên Thượng. Đầu tiên là ở cái ao đình. Chỉ trong một đêm nó cạn khô như chưa từng tồn tại. Sau đó là mấy gốc cây đa cây đề quanh sân đình tự dưng héo úa, rồi trơ cả cành, rễ bứt lên khỏi đất như bị ai kéo giật lên vậy. Tiếp nữa là cái trống đình. Cái trống này là loại trống đại to lắm, gõ một tiếng thì không khéo cả xã người ta còn nghe thấy. Bình thường cũng chẳng ai dám đụng vào, vẫn treo suốt bao năm ở trên gác. Nay giữa đêm rằm tháng riêng, nó kêu lên 3 tiếng thùng thùng thùng, giữa lúc trời trăng bị mây phủ kín. Cả làng kinh hãi không ai dám ngủ. Động vật ở trong làng thì lên cơn dại, trâu bò lồng phá chuồng chạy, chó tru lên từng hồi. ai cũng khiếp hãi. Dân làng lúc ấy định chạy đến xem là đứa nào nghịch dại. Có khi đánh bỏ mẹ nó đi, đã sợ rồi thì chớ. Thế mà vừa mở cửa đình, trống vẫn còn treo nguyên, không có dấu hiệu gì bị ai đụng tới. Thậm chí là lớp bụi vẫn còn phủ, như chưa từng có ai chạm vào. Thế mà tự nhiên nó lại kêu. Người làng nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện càng lúc càng trở lên loạn. Nhà ông Mùi là phó ban Khánh Tiết, có con gái út tên là Hến, 18 tuổi, trẻ trông xinh đẹp. Cô Hến là niềm khao khát của biết bao nhiêu thanh niên trai trắng ở trong làng. Thế nhưng chẳng hiểu sao đánh đùng một cái hóa rồ, chạy ra đình múa may quay cuồng, nói năng làm nhảm những điều vô nghĩa. Nhiều người biết chuyện báo gia đình ông Mùi ra lôi con gái về. Cô Hến chẳng những không về mà còn chỉ tay vào mặt bố mình khóc ré lên như bị ma nhập. Làng này nó phạm rồi. Nó phạm rồi. Chúng mày phải trả nghiệp chúng mày gây ra. Mở đầu là thằng khỏm đấy. Nó chết cũng không oan. Không oan thế nào. Rồi lần lượt chúng mày phải đủ 13 mạng. Chúng mày vừa ác lại vừa tham. Có chết cũng không hết tội đâu. Nhà ông Mùi tưởng là con gái lên cơn động rồ, đưa lên bệnh viện khám. Có điều ở trên ấy người ta lắc đầu, không tìm ra bệnh. Về nhà nó lại y xịt như vậy. Hôm nào cũng lừa, rồi chạy ra đình khóc lóc nói năng làm nhảm. Sau hơn chục ngày thì cô Hến câm như hến. Ông Mùi tức tốc đi mời thầy chùa về tụng kinh, rồi lập đàn giải hạn. Thế nhưng lúc đang tụng kinh thì gió nổi lên ù ù, mây đen từ đâu kéo về, kèm theo cả sấm sét đì đùng. Hương tự nhiên cháy đùng đùng ở trên ban, đàn lễ bị gió quật cho tơi tả. Đang cắm nhang ở trên hương án, khói nhang tụ lại thành hình người, đột nhiên chồm thẳng tới hướng của sư thầy. Tựa như có một thực thể ma quái nào đó mang theo oán khí cực lớn. Sư thầy choáng váng ngã vật ngửa ra sau, ho lên rũ rượi, miệng đã rơm rớm máu. Sư sợ hãi quá, gấp gáp rút lui, chỉ để lại một câu lấp lửng. A-di-đà-phật, chỗ này không phải đất lành. Làng này gặp họa lớn rồi. Thôi chịu thôi. Cái việc này không thể hóa giải được. Tôi không thể hóa giải được. Âm khí nhiều lắm, có nhân quả cả rồi. Tôi thấy có những 13 vong hồn. Là những 13 vong hồn mang nhiều oán niệm lắm. Việc này nó nằm ngoài khả năng. Nằm ngoài khả năng của tôi. Từ ấy trở đi, hễ mà ai vào đình làng Duyên Thượng đều cảm thấy gai người, lạnh cả sống lưng. Cảm giác sợ hãi mơ hồ khó diễn tả được bằng lời. Có người bảo là nghe thấy tiếng đào bới lộc cà lộc cọc ở dưới nền sân đình. Có người thì nghe tiếng gõ lốc ca lốc cốc như gõ mõ, nhưng rõ ràng là không có ai tụng kinh. Tất cả bị bao trùm trong lớp âm khí dày đặc. Mấy hôm sau, các cụ bô lão ở làng Duyên Thượng họp bàn với nhau, dự định là thôi, chuyến này quyên góp để mở hội làng. Nghe thì tưởng là chuyện bình thường, nhưng xét về sâu về xa là thời gian gần đó liên tiếp xảy ra những điều kỳ quái. Các cụ bảo nhau làng đã làm điều hủy kỷ khiến thần linh quả trách. Cho nên hội làng được mở không chỉ đơn thuần là cầu phúc như thường lệ, mà cũng là dịp để tạ tội. Đêm hôm ấy trời không trăng sao, gió rít qua mái đình nghe như tiếng người than khóc. Bà con nhân dân tụ họp đông đủ ở đình làng, gian chính điện, nơi thành hoàng làng ngự, xưa nay vốn linh thiêng. Đèn nến lập lòe, khói hương mờ mịt. Ông cụ Tứ là ông Từ Đình trông coi ngôi đình làng thay cho ông Khọm đã chết trước đó. Râu tóc ông cụ bạc phơ, năm nay đã ngoài 80, nhưng xem ra vẫn còn minh mẫn. Tay ông cầm cái ba tong, giọng nói uy nghiêm cất lời. Kinh thưa bà con, tôi nghĩ làng ta đã phạm long mạch thật rồi. Mấy tháng nay liên tiếp xảy ra những chuyện quái gở. Đây là điểm báo đấy. tất cả đều không thể lý giải được. Tôi đồ rằng là thần linh nổi giận rồi, cho nên là làng ta phải mở cái lễ hội vào tháng riêng để tạ tội với các ngài xem như nào. Tôi có ý như thế. Các ông các bà ở đây xem. Tôi thấy cụ Tứ nói đúng đấy. Sai thì phải sửa mà chữa thì phải để. Tôi đồng ý với ý kiến của cụ Tứ. Cũng đã lâu rồi làng ta chưa mở hội. Thêm vào đó là đình làng Khánh Thành đã xong, cũng phải mở ra để mọi người còn tham quan chiêm ngưỡng, hô hào thập phương công đức chứ. Dầu ôi, hội mới trả hè. Việc trước mắt không lo mà giải quyết đi. Thì các cụ có biết là mỗi lần mở hội như thế tốn bao nhiêu tiền của không? Bày vẽ. Cái gì mà thần linh trách tội? Các ông đừng có mà mê tín. Làm gì có thần linh với thần leo gì ở đây? Người vừa lên tiếng chính là lão Tôm. Ngày trước là cán bộ của phòng văn hóa huyện, về hưu đã lâu, cũng là người khá có tiếng nói. Cụ Tứ bức xúc gay gắt. Thế ông bảo không phải là thần linh trách phạt thì ông giải thích thế nào về những chuyện làng ta đang gặp phải? Hơ, hơ, đừng có mà bang bổ. Ông có giỏi thì ông giải quyết đi. Ông nghĩ cách cứu dân làng đi xem nào. Một cụ khác lên tiếng có vẻ bênh cụ Tứ. Cụ Tứ nói đúng đấy. Kinh phí mở hội tuy là tốn thật, nhưng mà tiền này ta có thể đi vận động bà con đóng góp. Tốn kém thì tốn kém, nhưng dứt khoát là phải làm. Phải cho chúng ta mở mày mở mặt với các làng khác nữa chứ. Ông ngày xưa làm ở phòng văn hóa huyện mà ông chả có tí văn hóa lông lá máu, thế mà đòi làm cán bộ hưu trí. Thế ông giải thích về những hiện tượng dạo gần đây làng mình đang gặp, đang phải chịu như thế nào? Lão Tôm bị vặn đến cứng cả lưỡi chẳng nói được gì. Cuối cùng lão dỗi, lão dậm chân bỏ về. Không khí căng như dây đàn. Trong ánh đèn chập chờn, cơ hồ người ta có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của nhau. Lúc này ông Mùi đứng lên, chỉ tay vào mặt cụ Tứ. Tôi đã nói với các cụ rồi, đình làng bao nhiêu năm để vậy chả sao, tự nhiên các cụ lại bày đặt sửa chữa cái gì không biết. Bây giờ đã sáng mắt chưa? Đã sáng mắt chưa? Nhân bảo như thần bảo. Ngay từ đầu rồi, tôi đã nói rồi mà các cụ cứ khăng khăng đòi sửa. Lại cho nó khang trang nó bề thế. Bây giờ thì thấy chưa? Động rồi, động cả làng rồi. Cụ Tứ bực mình gắt lên, giọng cái ba tong xuống đất chăn chát. Hay cái nhà anh Mùi này, việc sửa chữa đình làng là việc chung, mà cái đình là bộ mặt của cả làng. Anh thử nhìn khắp nơi mà xem, có ngôi đình nào mà to mà đẹp mà bề thế như đình làng mình không? Gớm, cụ thì hay rồi, to đẹp mà làm gì, hoành tráng bề thế mà làm gì không biết. Bây giờ mọi việc đang loạn cào cào cả lên đây này. Cụ Tứ đến đây thở dài, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt. Không ai dám lên tiếng nữa, bởi vì ở đây cụ Tứ là người cao tuổi nhất làng, đức cao vọng trọng. Còn ông Mùi tuy ít hơn khoảng chục tuổi, nhưng lại nằm trong ban khánh tiết của làng. Anh Mùi này, tôi cũng hiểu chuyện của con Hến nhà anh. Nó là con gái anh nhưng cũng là con dân của làng, cũng là cháu tôi. Của đâu con sót. Thôi, mọi chuyện nó đã thành ra như vậy rồi, thế nên chúng ta mới co mặt ở đây hôm nay để mà tìm cách tháo gỡ. Chuyện đã đến nước này, có trách móc chỉ trích nhau thì cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì. Anh cứ bình tĩnh, để mọi người cùng nhau nghĩ cách. Vài người nghe cụ Tứ nói vậy thì gật gù cho là phải. Ông Thuận cũng bảo, tôi thấy cụ Tứ nói phải đấy. Lý do con Hến nó hay gia đình làng nó nói năng lảm nhảm, rồi có biểu hiện lạ thường như thế, thì chắc hẳn là đình làng ta bị động rồi. Trong làng người ta đồn ầm lên là từ lúc ngôi đình sửa chữa xong thì làng mình liên tiếp gặp chuyện đấy. Ngay cả sư về cũng bảo là âm khí nó nặng còn gì. Chuyện này ngẫm đi ngẫm lại, tôi một ông khác cũng bảo, hay là có đứa nào nó muốn yểm cả nàng mình nhỉ? Có khi nào là do đám thợ chúng nó sai sót ở chỗ nào? Nghe nhắc đến đám thợ, mọi người bắt đầu nhìn nhau. Bởi hôm khánh thành ngôi đình xong, thằng nào thằng đấy chỉ nhanh nhanh chóng chóng côn cút rút lui, dường như là chúng nó đang muốn che giấu sợ hãi điều gì. Bây giờ có một giọng nói vang lên, ấy là ông Tý. Ông Lý từ nãy đến giờ vốn chỉ lặng im quan sát. Bây giờ ông mới bước thẳng lên, mắt của ông sáng quắc cả lên như con dao cau, nhìn vào mặt của từng người. Tôi đố cả ông biết, làng ta bị mất cái gì? Hả? Các ông thử ngẫm xem đình làng ta bị mất cái gì? Mang tiếng các ông là những cao lão của làng, nhưng nói thật là các ông bị một thằng danh con nó vắt dắt mũi mà các ông chả biết. Lời nói của ông Lý làm cho tất cả mọi người chăm chú nhìn vào. Ông Lý ngoài 60, trước đây vốn là một tay buôn đồ cổ có tiếng. Thế nhưng chưa hay ai hiểu hết ý thì ông Lý đặt tiếp. Tôi nhìn sơ qua, dễ thường đình làng mình phải mất đến 4-5 thứ đấy. Không biết là các ông đã biết chưa? Bây giờ các cụ bô lão vội vàng nhìn xung quanh, có điều nhìn ngược nhìn xuôi thì vẫn chả phát hiện ra được điều gì. Ông Thuận bảo, này, ông đừng có lên thiên nhá. Mất cái đách gì mà mất, nói năng tầm phào xà lơ. Đúng là cái loại có mắt không trọng. Để tôi chỉ cho mà xem này. Ông Lý cười khẩy một cái rồi chỉ vào cái lư hương đồng trên ấy đang cắm mấy cái nén nhang. Khói đang lở lững bốc lên cuộn thành từng vòng, tỏa ra mùi nhang trầm nồng nồng. Ông nhếch mép. Này nhá, cái lư hương bằng đồng đen của làng mình đã bị người ta lấy rồi. Nó đánh cháo bằng cái lư hương này. Kích thước và kiểu dáng thì y hệt đấy. Nhưng đây là hàng giả, đã qua xử lý. Nó ngâm nước muối và chôn xuống đất một thời gian, để cho mốc xanh mốc đỏ lên. Nhìn những đường cắt tiện đẹp như thế này thì là máy móc hiện đại nó làm rồi. Các ông đã hiểu chưa? Hả? Đống đồ cổ mấy trăm năm ngày xưa làm sao mà tinh xảo thế này được? Tôi đã từng có lần sang bên tận Sư Tàu thăm quan. Bên ấy chúng nó giỏi lắm. Các ông thích cái gì mà chúng nó chả làm giả được? Nghe đến đây ai nấy choáng váng. Quả thực là về phần tâm linh thì chưa nói, nhưng về giá trị vật chất của mấy cái đồ cổ có trong đình làng Duyên Thượng thì ai mà chả biết. Sao cái chuyện quan trọng như thế này mà người ta lại không nghĩ tới được? Ông Lý lại tiếp tục chỉ vào đôi hạc và thanh kiếm được để ở trên ngai. Giọng nói của ông càng lúc càng trở nên bức xúc. Tôi dám cá với các ông, tất cả những đồ trong đình làng mình đã bị chúng nó đánh trao. Tiền sử nó chứ. Thằng nào có chủ ý này thì đúng là cái quần khốn nạn. Nó làm ra cái chuyện như thế này mà nó không sợ bị thần linh quả phạt đấy. Thật đực thật. Có khi làng ta sinh chuyện chính là vì cái sự này đấy. Ông Lý đến đây thì không nói năng gì thêm nữa. Ông đưa ánh mắt sáng quắc nhìn mọi người. Các cụ bố lão nhao nhao cả lên, vội vàng kiểm tra lại toàn bộ những vật dụng trong đình làng một lượt. Quả đúng như lời ông Lý nói, tất cả đều là đồ giả. Chỉ là nó được làm giả như thật rồi đặt vào đây. Đến cả hai bức hoành phi câu đối cũng đã bị chúng nó đánh cháo. Ngày xưa, bức hoành phi đặt ngang ở trên nóc đình làm ở gỗ quý, chữ được thiếp lên ấy là vàng thật. Thế nhưng bây giờ chỉ là mạ vàng mà thôi. Các cụ lớn tuổi trong làng khi biết được như vậy thì run lên cầm cập, ngã vật cả ra. Có cụ còn bất tỉnh nhân sự. Phần là vì tiếc của, phần là vì giận. Có điều lúc này thì cũng chưa biết đứa nào nó làm ra cái việc này. Ông cụ Tứ run cầm cập đến nỗi đánh rơi cả cái ba tong. Thế phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Giời ơi, giời ơi, phải báo chính quyền. Dứt khoát là phải báo chính quyền. Bắt nó phải nhả lại. Giời ơi, giời ơi. Ông cụ vừa nói vừa vuốt vuốt lồng ngực thở khứ khứ khứ khứ. Ông Lý cười chua chát. Các ông nói hay nhỉ. Con kiến kiện củ khoai. Người ta bàn giao xong rồi. Ngày xưa đình làng suy lộp xà lộp sụp, ủy ban đã bỏ ra bao nhiêu tiền góp phần sửa chữa. Bây giờ các ông muốn làm gì? Làm gì? Còn chưa kể đến. Ông Lý liếc mắt ra ngoài sân, thấy ngoài ấy đông người. Ông thấp giọng. Tôi nghĩ lão chủ tịch và thằng trưởng thôn là lũ chúng nó làm ra cái việc này chứ còn ai. không có thấy ủy ban mình đợt này ai cũng giàu có không? Hả? Khéo chúng nó chia chắc áo gấm đi đêm với nhau cả rồi đấy. Mấy cụ bô lão thở dài thườn thượt. Quả thực cái đình làng này tuy có to đẹp hơn thật, nhưng hiện tại bao nhiêu đồ quý đã bị nó đánh cháo cả rồi. Văn hóa văn vật cũng bị chúng nó trộm xà đổi cột hết. Mà tình hình như thế này thì cũng chẳng biết giải quyết ra sao. Ai nấy đều giận run người. Thêm vào việc trong làng liên tục xảy ra điều quái gở, ông Tứ cuối cùng ngậm ngùi. Có khi nào những chuyện kỳ dị ở trong làng là bắt nguồn từ đây? Thế thì chúng ta càng phải mở hội chứ. Tôi nghe các cụ bảo là đình làng mình thiêng lắm, có khả năng những vật bị đánh cháo kia là những thứ được chấn niệm. Bởi vì... Lời ông Tứ còn chưa dứt thì từ bên ngoài có tiếng hét thất thanh vang lên. Ôi, ôi là má, ông khọm, ôi bà con ơi, ông khọm về, ôi trời ơi. Các cụ đang họp nghe thấy ồn ào thì nhìn ra, đứa nào ăn nói linh tinh thế. Lão khọm đã vùi xác cả tháng nay rồi, về thất đích nào mày ơi. Đứa nào kêu đây, hả? Nôi nó vào đây cho nó mấy hèo. Thế nhưng các cụ còn chưa dứt lời thì từ bên ngoài có một người vội vàng chạy vào, mặt xanh như đít nhái, mồ hôi vã ra như tắm, vừa lắp bắp vừa khóc. Các cụ ơi, ra ra mà xem, ai ở ngoài kia kìa, ông khọm đấy, ông khọm về, làng này bị ma ám rồi, làng này bị ma ám rồi. Từ bên ngoài có một cơn gió thổi lồng lộng vào, cứ quanh quẩn ở trong đình. Cơn gió mang theo thứ mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Người ta bàng hoàng phát hiện cái xác của ông khổm đã bị ai đó đào lên đặt thủ lù ở giữa sân đình. Đặc biệt là cái xác để trong tư thế quỳ ngồi, hai tay chắp lại, con mắt mờ đục mở trừng trừng. Cái xác ở thời điểm phân hủy mạnh cho nên trông cực kỳ quỷ dị. Điều khiến người ta càng hoang mang hơn ấy là tấm áo xô lúc liệm vào có đánh số 13. Không ai biết nó có ý nghĩa gì cả. Tất cả những người có mặt đều kinh hoàng, tán loạn bỏ chạy. Điều này là điều mà họ không thể tưởng tượng ra nổi, từ trước tới nay chưa từng có. Tin tức về cái chết của ông khọm, rồi cái xác bị đứa nào đó đào bới lên để ở giữa sân đình, lại có dòng chữ như bị cảnh báo, lập tức ở bên ngoài ủy ban vào cuộc. Thế nhưng mọi thứ điều tra ngược điều tra xuôi đều đi vào ngõ cụt. Cái xác lại được người ta vùi thay thêm một lần nữa. Sau đó cả làng lại họp bàn. Người ta hoang mang không biết là kẻ nào đã làm ra việc này, lại còn đánh số 13 lên trên cái xác là mục đích gì. Rất nhiều những tin đồn ma quái liên quan đến chuyện này, ai cũng nhìn thấy rõ sự kinh hãi trong mắt của nhau. Lúc này căng thẳng nhất thì cụ Phú là người cao tuổi nhất làng xuất hiện. Trước đây cũng đã từng một thời gian trông coi đình làng, mấy năm nay vì sức khỏe kém cho nên xin nghỉ về. Ông khọm là người lên thay. Bây giờ cụ Phú đến, trong tay cầm một bọc giấy da, bên trên cuốn mấy lớp vải đều cực kỳ cẩn thận. Thong dong mở cuộn giấy, giọng của cụ Phú run rẩy. Tôi nói mà các người chẳng nghe. Thần phả ghi chép dặn dò, tuyệt đối không được động chạm đến ngôi đình, mà các người vẫn cứ cố tình. Đến bây giờ thì họa chưa? Họa chưa? Họa gì thế cụ? Cụ cứ làm quá lên. Có vài cụ khác nhìn thấy cụ Phú hoảng sợ như vậy thì ngạc nhiên. Đấy, các anh đọc đi. Mọi người dòm vào trong cuốn giấy, thấy trong ấy có ghi chép. Đình làng Duyên Thượng rất lâu về trước đã từng có một cuộc thanh trừng đẫm máu. 13 người trong một nhà, chính là nhà lão thống đại, là thầy Pháp và cũng là địa chủ giàu có nức tiếng, bị hành quyết dã man. Nhà ấy đến cả gà chó cũng chẳng được tha. Cả nhà bị dân làng mang ra đình thiêu sống trước ánh mắt hả hê của những kẻ tham lam và muốn chiếm đoạt gia sản của nhà này. Vì quá uất hận, lão thống đại lúc ấy đã ngửa mặt lên trời mà buông lời nguyền rủa. Hôm ấy trời đổ mưa tận lắm. Trên bầu trời tiếng sấm cứ đì đùng tựa như là trời gầm. Trong cơn mưa, đám đông cuồng nộ bu đen bu đỏ xung quanh gia đình mười mấy cái xác đang nằm rũ rượi. Nước mưa lẫn máu chan hòa, nước mưa xối lên những cái xác, chỉ còn duy nhất lão thống đại lúc đó là còn sống. Lão quỳ trong cơn mưa, ngửa mặt lên nhìn trời. Tiếng của lão rít qua kẽ răng, nhưng chẳng hiểu sao vang vọng vào tai của từng người. Chúng mày ác hơn cả cầm thú, ăn thịt cả đồng loại. Tao nguyền rủa chúng mày, Tao sẽ quay lại báo thù. Chúng mày nên nhớ, tao là thầy pháp. Đời con, đời cháu của chúng mày sẽ phải chịu quả báo. Quả báo. Nói xong, lão thống đại đột nhiên ngoẹo cổ cắn lưỡi. Sau đó, lão đổ vật sang một bên. Con mắt của lão vẫn còn mở trừng trừng nhìn lên trời. Máu từ khóe miệng cứ thế chan hòa. Người làng hỏa thiêu những cái xác, còn tài sản nhà lão thì người ta chia nhau sâu xé. Cuối cùng 13 cái xác chết cháy bị vùi xuống một cái hố tập thể ngay trong sân đình. Không rõ có phải là do lời nguyền của lão thống đại đã linh ứng hay không. Chỉ một thời gian sau đó, cả làng Duyên Thượng liên tiếp gặp những sự quái gở. Bệnh dịch xảy ra, người chết như ngả dạ, và có cả những cái chết không rõ nguyên nhân. Trẻ con thì đột tử trong giấc ngủ, người lớn thì đang đi cày ngoài đồng, bỗng nhiên ngã lăn ra hộc máu tươi mà chết. Có người đang ăn cơm thì trợn mắt dãy đành đạch chết. Dân làng hoang mang cực độ và người ta bắt đầu đồn thổi. Đây là do báo ứng từ vụ thảm sát năm xưa. Lời nguyện của lão thống đại đã ứng nghiệm. Không khí liêu trai ma quái phủ trùm khắp nơi. Nhà nào cũng khấn vái nhang khói, rồi đi xin bùa hộ mệnh treo khắp cột kèo mái nhà, chuồng trâu chuồng lợn dưới gối, thậm chí treo ở cả trên cổ. Thế mà cũng chẳng đỡ là bao. Sợ hãi đến tột cùng, trưởng làng và các bô lão lúc ấy quyết định mời một vị pháp sư nổi tiếng là thầy Trịnh Đồng ở tận tỉnh khác về. Thầy Trịnh được đồn là có pháp nhãn, nhìn ra được nghiệp, miệng đọc được số của người âm. Thầy Trịnh Đồng về làng phán luôn một câu làm cho ai nấy tái cả mặt. Máu ở đây chưa khô, mà người sống lại muốn chôn lời nguyện xuống dưới móng đỉnh. Làm như thế chỉ để cho oán khí nó tụ lại không tan. Chờ đến khi đứa nào ngu ngốc chạm vào thì... Sau đó, ông thầy lập trận đồ bát quái trấn yểm lớn nhất trong lịch sử của mấy làng quanh đây. Mất 47-49 ngày làm phép. Ngày nào thầy Trịnh Đồng cũng lập đàn. Bốn góc đình được thầy yểm bằng trụ bùa ngũ hành, kết nối với nhau bằng chỉ ngũ sắc ngâm với máu của gà trống đen, cùng với nhiều loại chuyên để khắc chế tà khí. Có hai bức tượng, một to một nhỏ khác nhau, được đúc bằng đồng đen. Một bức tượng được đặt ở trên ngai, bức còn lại thì to gần bằng người thật, được thầy Trịnh Đồng dùng để pháp trấn yểm ở bên trong lòng tượng. Trong ấy có bột cho nhang của người chết cháy và cả máu của mình, cùng với bùa khống hồn gia cố thêm vào. Cuối cùng, thầy cho chôn ngay bức tượng dưới chân bệ thờ trong cung cấm của đình làng. Thầy Trịnh Đồng còn yểm một cái gương cổ bằng đồng đen đúng vào tâm điểm chỗ sân đình, hướng vào trong gian giữa. Cuối cùng thầy lấp lại như cũ cẩn thận. Khi mọi thứ hoàn tất, thầy Trịnh Đồng đứng trước toàn thể dân làng. Sắc mặt của thầy đanh lại mà nói: Ngôi đình này từ nay là mộ chung của đám oan hồn. Đừng ai dại dột mà đào móng thay tượng thay bát nhang, hay làm gì quá phận. Nó làm cho pháp trận ta chấn niệm mà bị hư hao đi. Một khi pháp trận mà suy thì máu lại đổ đấy. Dưới mảnh đất âm hồn này có quá nhiều người oan khuất. Họ không siêu thoát được sẽ mang nhiều sát khí. Pháp lực của ta cũng chưa đủ để siêu sinh tịnh độ và giải thoát được những chấp niệm cho họ. Việc làm này của ta bản thân cũng không biết là đúng hay là sai nữa. Chỉ sợ rằng ta dính vào vòng nhân quả này rồi đến chính ta cũng chẳng được toàn thay đấy. Từ đó, làng Duyên Thượng yên bình được ngót trăm năm. Cho đến một ngày nọ, có đứa nảy lòng tham, muốn chiếm đoạt tất cả những món đồ cổ, đặc biệt chính là đồng đen. Tưởng mọi chuyện đã qua, thế nhưng không, quá khứ mới chỉ ngủ quên, chứ làm sao mà mất đi được. Những người của thế hệ trước lần lượt chết đi, cũng chẳng ai còn nhớ đến câu chuyện về gia đình nhà ông Thống Đại. 13 người bị giết chết một cách tàn bạo giữa sân đình. Thời thế dần dần thay đổi, những kẻ vô thần lên lắm quyền. Trong buổi họp ở ủy ban, Tay Trọng vốn là trưởng thôn đưa ra đề xuất sửa chữa trùng tu đình làng. Nghe nói có vẻ là việc công ích đấy, nhưng chẳng ai hay biết ẩn đằng sau việc này còn có một mục đích khác. Thời bấy giờ đồng đen là thứ vô cùng đắt và hiếm, được nhiều người săn lùng. Còn trưởng thôn thì là dân buôn đồ cổ khét tiếng thời trai trẻ. Sau này nhờ quan hệ luồn cúi chạy trọt mà được giữ chức trưởng thôn, có quan hệ rất tốt với cả khối ủy ban. Ở trong làng, Trọng cũng là người có lời ăn tiếng nói. Gã đã từng nghe theo lời đồn rằng tượng đúc thành hoàng làng chính là được đúc bằng đồng đen để trong cung cấm. Tất cả những đồ cúng đặt trên ban như bát hương, chân nến, đôi hạc, thậm chí cả cây kiếm thành hoàng ở trên ngai kia cũng là đồ cổ. Chỉ cần mang được một thứ ra khỏi đình thôi, tuồn ra chợ đen, thì có mà ăn đến mấy đời chả hết. Vậy là gã móc nối với nhiều người khác, bao gồm cả chủ tịch, bí thư, bàn tính, rồi cho người cẩn thận đúc giả toàn bộ những cổ vật trong đình. Mục đích là muốn đánh cháo. Việc này Trọng làm cực kỳ kín kẽ và cẩn thận. Chỉ có điều là cung cấm thì duy nhất trong làng có ông Khọm là người thủ nhang có chìa khóa. Sở dĩ gọi là cung cấm bởi trong ấy có đủ các thứ quý giá, và đặc biệt là bức tượng thờ thành hoàng. Nếu như không có lý do thì làm sao có thể tráo đổi được. Trọng cuối cùng đã tìm đến lão Khọm. Cụ này, hôm nay tôi ra đây là có việc muốn bàn với cụ. Nếu như chúng ta hợp tác thành công, tôi, cụ và cả các bác ở trên kia sẽ được ăn chia. Số tiền bán ra chúng ta ăn đồng chia đủ. Kìa, sao cụ lại nhìn tôi như thế? Cụ cứ yên tâm, cổ vật bên trong đình làng mình đây, có bao nhiêu món như thế này, mọi người đều có phần. Nói xong, ánh mắt của Trọng nheo nheo nhìn vào ông Khọm. Ông Khọm cứ lần trần, móng tay của ông cứ bấu vào cái cạnh bàn. Mày thật sự có ý đó à? Mày không sợ thần linh trách tội à? Tao nghe nói gần trăm năm trước ở đình làng đã từng xảy ra vụ thảm sát. Nhà lão Thống Đại bị cả làng này giết rồi vùi ngay sân đình. Đáng sợ hơn là lão đã nguyền rủa cả làng. Về sau, người làng chết như ngả dạ, phải mời thầy pháp cao tay chấn điểm đấy. Mà bức tượng đồng đen ở trong hậu điện chính là vật chấn điểm. Mày lấy nó ra mày không sợ? Tay Trọng cười hình hạch, sau đó gã thong dong châm một bi thuốc lào, rít một hơi long sòng sọc. Nheo mắt nhìn lên ban thờ thành hoàng, gã thổi luôn làn khói thuốc khét lẹt lẹt lên ấy. Gã mới khề khà. Ôi, Thời nào rồi cụ còn tin vào những cái chuyện vớ vẩn. Ấy chỉ là truyền thuyết thôi. Ai, ma quỷ gì. Cháu là cháu chỉ tin vào thực tại thôi. Bây giờ mà không có tiền, không có gạo, có mà đói dã họng. Và hiện tại có người đang trả những món đồ này với giá cực kỳ cao. Gã liếc nhìn sang, rồi cuối cùng đánh mắt về phía ông cụ khọm. Bây giờ giọng của gã trầm xuống như đe dọa. Ở đây có người trong nghề, chỉ cần cụ mở lời, việc này sẽ chót lọt, không ai phát hiện ra. Cháu hứa, chúng cháu cũng sẽ không bị mang tiếng là ăn chặn đâu. Nhất định là sẽ ăn đồng chia đủ với cụ. Cụ cứ nghe theo chúng cháu, vừa có tiếng vừa có miếng. Còn nhược bằng mà cụ không ưng thì chỉ sợ là cụ cũng chả được yên nhỉ. Tôi nói có đúng không hả các anh? Bí thư Phước trẻ hơn lão chủ tịch Đăng vài tuổi chen vào, giọng thổ thị. Cụ ạ, chúng cháu nể cụ là người cao niên, đã trông giữ đình bao năm, cho nên mới ngồi bàn với cụ thế này chứ. Một chuyến đò ta phải cùng chèo thì mới tới bến được cụ ạ. Ông khọm trầm ngâm, ngón tay của ông cứ thế mà cấu đến sứt cả cái cánh gỗ của mặt bàn. Cuối cùng ông khọm hít một hơi thật sâu. Các anh nói có lý. Trông giữ cái đình này bao năm, lắm khi tôi cũng tự hỏi, giữ cho ai? Giữ cho ai nào? Người ta thì hưởng, còn mình thì khổ. Nếu quả thực là có lợi, tôi cũng chẳng dại gì mà đứng ngoài. Nhưng mà các anh phải nhớ nhá, chuyện này dứt khoát là phải kín như bưng nhá. Yên tâm, chúng tôi tính cả rồi, cụ không phải suy nghĩ gì nhiều. Việc của cụ chỉ là ngậm miệng ăn tiền. Nếu như tin tức này lộ ra, cụ là người chết đầu tiên đấy. Mà cụ biết đấy. Cụ vẫn còn vợ con, còn gia đình. Chả lẽ cụ lại muốn họ phải sống trong cảnh vất vưởng cả đời. Còn cụ mà biết điều thì cụ cũng có phần. Lúc này cả chủ tịch, cả bí thư cùng với trưởng thôn đều nhìn nhau cười cười. Ngày xưa giặc chúng nó phá bao nhiêu đình chùa miếu mạo, chúng nó ném bom nổ tan tành, rồi chúng nó đến chúng nó đốt làng, chúng nó cướp bao nhiêu thứ. Thế mà cụ thấy đấy, chúng nó sống khỏe re, cơm no bò cưỡi, còn đô hộ nước ta đến cả hàng trăm năm. Tôi thề với cụ, nếu chúng nó mà biết được đình làng Duyên Thượng này có bảo vật là đồng đen thì làm gì đến lượt cụ. Miếng ăn đến mồm rồi mà không biết đường lấy, chán cụ bỏ xử. Dứt lời, mấy người lấy cái chìa khóa của ông khọm, rồi cả đám bắt đầu dắt díu nhau đi mở cửa gian hậu điện. Ở bên trong ấy có cái ngai làm bằng gỗ quý, sơn son thép vàng, trên ấy có chùm một tấm vải đỏ. Ở bên dưới có cái kệ gác thanh kiếm trông đẹp mắt. Tay trọng trưởng thôn mắt sáng lên, báo cáo hai sếp, kia là thanh bảo kiếm, hàng này cổ và hiếm lắm, quy ra vàng dễ thường phải hơn 100 cây. Còn kia là bộ đỉnh thờ bằng đồng đỏ, niên đại dễ phải đến hàng trăm năm rồi. Cặp hạc này, cả cái chân nến cùng với toàn bộ những thứ đồ này đều là đồ cổ cả. Việc này em đã có chuẩn bị rồi, yên tâm đi các sếp, không ai có thể phát hiện ra được. Với con mắt của một cáo già sành sỏi như Tay Trọng thì tất cả những thứ ở trong hậu điện đều là tiền cả. Hai mắt của gã lúc này sáng lên như đèn pin, nhìn chăm chăm vào cặp hoành phi. Gã rút ra cái chìa khóa xe, cọ cọ vào mấy chữ được sơn son thiếp vàng. Sau đó gã run lên. Trời ơi, là vàng, là vàng thật đấy. Vừa nghe đến đây thì cả đám đều choáng váng, bởi không ngờ được ngôi đình làng này lại có nhiều đồ giá trị cao đến như vậy. Các sếp ơi, lần này trúng mánh rồi. Nói thật với các sếp, em làm trưởng thôn ở làng này mục đích cũng chỉ là đến lúc này mà thôi. Chứ tự dưng em đang sống yên ổn, tiền tiêu không hết. Em đi ôm cái chức trưởng thôn, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng làm đếch gì. Lúc này chủ tịch xã và bí thư nhìn nhau, trong mắt của hai người cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nói như tay trọng thì có nghĩa là thằng này đã biết trước ở đình làng có của. Các bác đừng nhìn em như thế. Em còn biết ở dưới cái bệ này còn có một bức tượng bằng đồng đen. Cái đó mới là giá trị nhất đấy. Thứ ấy mà có tiền cũng chả mua được đâu. Bình thường phàm là nơi nào có đồng đen thì nơi ấy sát khí cực mạnh. Em không nhầm thì ít nhất phải có hai bức tượng to nhỏ gọi là âm dương chấn trạch. Bức nhỏ thì được đặt ở trên ngai, còn bức to được chôn dưới bệ. Càng to thì càng giá trị. Tay chủ tịch run run hỏi, Sao chú biết những việc này? Em buôn đồ cổ mấy chục năm, các loại mật tịch ghi chép em đều nghiên cứu qua. Nếu mà không nghiên cứu kỹ thì có mà em bị chúng nó lừa đến sạt nghiệp à? Gã vừa nói vừa cười cười ra vẻ cực kỳ tự tin. Đoạn gã đi một vòng rồi nhảy phắt lên trên bệ, lật cái tấm vải đỏ đang phủ ở trên ngai. Quả nhiên bên dưới có một bức tượng cao độ hai gang tay. Ấy mà nó nặng lắm, sờ tay vào thì lạnh tê cả đi. Gã rút cái trong túi ra cái bật lửa khò, bật ga đốt thử một góc của bức tượng. Hoàn toàn không thấy có hiện tượng hút nhiệt. Là nó đấy, là đồng đen. Là đồng đen. Sau đó gã dòm dòm rồi chỉ xuống. Ở dưới này còn chôn một bức tượng nữa, chắc chắn là phải to hơn nhiều. Thế bây giờ phải làm sao? Hai sếp cứ yên tâm, việc này cứ giao cho em. Chỉ cần các sếp ra lệnh giới nghiêm, quây tôn xung quanh khu vực đình làng để che mắt thiên hạ. Bây giờ mấy anh em nhảy lên mái đình, ném cho anh vài viên gạch xuống, rồi đạp gãy cho anh vài thanh cột kèo. Mai ta thông báo là đình làng bị sệ mái, phải sửa chữa tu bổ, thế là xong. Tay trọng hất hàm cho mấy thằng dân quân, chúng nó thoăn thoắt làm theo, mà không biết rằng là mình sắp sửa phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, đến nỗi cả làng này sẽ gặp đại họa, mà bản thân chúng nó cũng sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Chỉ một thoáng, có tiếng gạch ngói vỡ loảng xoảng vang lên. Thằng Tuấn Khỉ cùng với thằng Cao là hai dân quân tự vệ liên tiếp dùng búa mà táng vỡ mái ngói ở trên. Trong đầu của chúng nó bây giờ cũng chỉ nghĩ đến tiền, được tay trưởng thôn cho nên hăng lắm. Tuấn Khỉ là thằng nhanh nhẹn leo trèo giỏi cho nên mới được gọi như thế. Thoát một cái non leo ngồi chồm hổm ở trên nóc đỉnh. Khi đập được độ chục viên ngói thì bỗng nhiên mắt của nó hoa lên. Thằng Tuấn Khỉ đang cầm cái búa bỗng nhiên khựng lại. Bên tai của nó có giọng ma mị. Mày giỏi, mày làm giỏi lắm. Tao thưởng cho mày nhá. Nhá. Gã dùng mình quay lại, chỉ thấy ngồi thù lù ở ngay chỗ cái đầu đao đỉnh là một cái bóng đen chẳng rõ. Cái bóng ấy vừa mở mắt, hai con mắt đỏ lòm lòm chiếu thẳng vào người Tuấn Khỉ. Tuấn Khỉ giật mình, cả người lăn từ trên mái đỉnh cao gần chục mét xuống đất đánh quịch một cái, nằm im bất động. Thằng Cao Cầu thấy vậy thì hoảng, còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên cảm thấy cổ chân của mình như bị thứ gì đó giật mạnh. Thằng này thì nặng hơn, tứ chi của nó chạm xuống đất gãy gập, thậm chí cơ hồ là cả người nó chùn cả vào, lịm đi. Ở bên trong đình, nghe tiếng la hét, đám trưởng thôn chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, không ai nói được tiếng nào, lập tức đưa hai thằng đi cấp cứu. Cụ Khọm lúc này gương mặt tái mét, trong thâm tâm của cụ cũng lo lắm. Hay là ta dừng ở đây nhỉ? Các chú ơi, tôi thấy. Thế nhưng tay trưởng thôn quay lại, túm lấy cổ áo của cụ Khọm. Im mồm, chuyện này tuyệt đối không được để cho ai biết. Sống để bụng chết mang theo. Nếu có người biết thì ông cũng phải lãnh hậu quả đấy. Ông nghe chưa? Có ai mà nói hỏi ông cứ bảo là hai thằng chúng nó leo lên mái đình tu sửa là mái ngói rêu trơn, chúng nó trượt chân thôi. Ông mà bép xép, đừng trách bọn này độc ác, ông nghe chưa? Nói xong câu này, tay trưởng thôn cùng với chủ tịch xã và bí thư, ba người lặng lẽ đi về. Họ không nói gì cả nhưng đều linh cảm được trong đây có điều bất thường. Không có lý gì mà cả hai thằng đều bị ngã liên tiếp một cách trùng hợp như vậy. Chỉ là bây giờ đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Cả hai thằng kia đều đang trong tình trạng nguy kịch chẳng rõ sống chết. Nhưng như thế đâm ra lại hay. Bởi lẽ chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đến lúc mà có chia chác, thế là đỡ được hai phần. Về đến ủy ban, chủ tịch Đăng nhìn bí thư và tay trọng trưởng thôn, giọng vẫn còn hơi run run. Ê, các cậu này, tớ thấy việc vừa rồi có khi nào... Kìa, anh cả nghĩ chúng nó leo trèo cẩn thận cho nên bị ngã là cái chuyện bình thường. Anh đừng nghĩ nhiều làm gì mà mệt thân anh. Bí thư thở dài. Tôi cũng hy vọng là như thế. Chứ ban nãy nhìn thằng Cao, đeo mẹ à? Nó gãy trùn cả người, trông cứ như kiểu lại bị ai bẻ vào ấy. Còn thằng Tuấn thì có sống sợ cũng thành tật. Lần này tay trọng thở dài, tuy có linh cảm bất an nhưng gã vốn là kẻ vô thần, lại sống rất thực tế. Cả ba người bắt đầu tính toán những bước đi tiếp theo. Không biết có phải là trùng hợp hay không, đêm hôm ấy mưa to gió lớn, cây cối trong làng bị quật đổ ngổn ngang. Mây đen từ đâu kéo về ùn ùn, sấm chớp nhập nhằng. Cả làng Duyên Thượng ai cũng kinh hãi vì trận mưa như chút. Liên tiếp trên tầng không, tiếng sấm sét đì đùng. Mà người ta nhìn thấy những tia sét to như là cái xô sơn, nó giáng thẳng vào khu vực đình làng. Tựa như đất trời đang nổi giận trước việc làm của cái đám người bất nhân vô lương này. Cây đa cổ thụ có tán lá rộng, thân dễ phải đến vài người ôm. Tán nó xỏa ra bao quanh cả đình, thế mà một tia sét đánh cho gãy một cành lớn. Cho đến ngày hôm sau, cả làng ngạc nhiên, bởi đình làng đã bị sệ một bên mái, nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Ngôi đình cổ dù sao cũng đã lâu năm, xuống cấp nghiêm trọng. Người ta cho rằng lâu ngày lại thêm cả trận mưa giông đêm qua, đình làng bị sụp. Cây cối to như thế còn bị nó vặn gãy thì cái đình làng sụp là cái chuyện nó quá đỗi bình thường. Trưởng thôn lập tức lệnh cho người quây tôn lại, cấm tuyệt không ai bén mảng đến vì nguy hiểm, và treo ở bên ngoài kê hàng rào tôn là cải tạo và gia cố tôn tạo lại đình làng. Gần một tháng sau, một đêm trời quang mây tạnh, tay trọng cùng với vài người tụ họp lại, trong đó có cả ông Vịnh, vốn là thợ cả trong cái nghề thợ xây ở làng. Trước khi vào, trọng kéo ông Vịnh lại. Bác Vịnh này, mọi chuyện không được hó hé gì đâu nghe chưa. Tôi giao việc cho bác là việc ai người ấy làm. Bác tìm được cái gì đáng giá, tôi khắc có thưởng. Còn nếu như đứa nào mà dở mồm đồn thổi, lúc ấy bác đừng trách tôi đấy. Đến đây, ánh mắt của tay trọng lóe lên một tia độc ác. Bác phải nhớ, thằng Trọng này nói được làm được. Ông Vịnh vốn là chỗ quen biết lâu năm với tay trọng. Biết Tay Trọng quả thực đúng như những gì gã nói. Không nghĩ đến gã này lại dám làm ra cái chuyện tày trời thất đức. Ý của chú là sao? Ý của tôi là anh em đi vào đây, theo lệnh tôi phá toàn bộ bệ thờ, đào cho tôi bức tượng ở trong hậu điện đình làng lên. Trời ơi! Ông Vịnh vừa nghe vậy thì giật mình choáng váng, hai tay xua xua, liên tục lắc đầu. Chú điên à? Cái này, sao lại làm thế? Bác hiểu em mà. Chuyện này không liên quan gì đến bác. Tất cả bác cứ coi như làm theo lệnh của em. Bác yên tâm, có cả Chủ tịch Đăng và Bí thư Phước cũng có phần ở đây rồi. Bác làm tốt thì bác khá có phần. Trong làng này bác là người có tay nghề cao nhất. Thế cho nên là em mới nhờ đến bác. Chứ không thì... Ông Vịnh cuối cùng thở dài gật đầu. Dù sao ông cũng hiểu Tay Trọng, gã là kẻ cực kỳ thủ đoạn. Chỉ sợ ông mà không nhận làm thì... Bây giờ tất cả vào trong, hạ tất cả những đồ cúng xuống cho. Bác Vịnh, bác đi vào đây với em. Mấy người thợ theo lệnh của Tay Trọng làm việc. Chẳng mấy chốc cái ban thờ đã bị dọn sạch sẽ, đồ thờ cúng bị khiêng ra ngoài, sau đó cất đi. Họ lại khiêng một thứ khác vào giống y hệt như vậy. Nếu như không phải là người có nghề để ý thì chẳng ai biết được mọi thứ ở trong đình đã bị đánh trao. Thậm chí đến cả cái ngai ở trên đỉnh trên bệ cũng bị chúng nó bê đi nốt. Xong xuôi mọi việc, Tay Trọng gật gù hài lòng. Có điều còn một thứ mà gã cực kỳ coi trọng, chính là bức tượng được chôn giấu. Hiện tại đám thợ đang hì hục. Gã muốn nhanh lên, bởi bức tượng này được chợ đen mua cổ vật săn lùng giáo giết. Chưa kể đến bức tượng có kích thước như một người thật thì không biết chừng giá của nó có mà bằng giá trên trời. Sau khi tất cả đã bê đi, toàn bộ bên thờ ở trong đình làng trống trơ. Ông Vịnh cùng mấy người chắp tay dập đầu. Sau đó họ tiến tới, từng nhát búa tạ được giáng xuống bồm bộp, chẳng mấy chốc đã được đào xuống đến tận đáy. Ở dưới chân nền gạch vỡ nứt ra từng mảng. Cái xà beng chỉ một loáng thục xuống đã chạm vào một vật. Ông Vịnh xua tay cho đám thợ dừng lại. Rồi sau đó ông hét lên. Thấy rồi. Cả đám thợ liền xúm xít lại. Tay Trọng lia ánh đèn pin, thấy có ánh kim loại loang loáng. Gã lập tức ra lệnh. Đào rộng ra, bằng mọi cách phải đưa nó lên. Nhanh lên. Chỉ trong nửa tiếng, đám thợ lại tiếp tục hì hục moi móc. Cái tượng đồng thành hoàng đã lộ ra ngồi giữa cung cấm. Mắt nhìn thẳng, gương mặt không biểu cảm. Chỉ có điều khi nhìn kỹ vào trong đôi mắt của tượng thành hoàng, đám thợ cứ thấy gai người. Bức tượng to bằng người thật, hun đen bóng, hai tay đang bắt ấn ở trước ngực, ngồi trên bệ vuông được khắc long ly quy phượng. Vừa liếc mắt nhìn đã biết ngay đây là vật quý hiếm. Tay Trọng hít một hơi rồi bảo. Đào lên, nhẹ tay thôi, đừng để chảy xước nghe chưa. Đây là bảo vật đấy. Ông Vịnh lúng túng. Nhưng mà chú ơi, nó nặng lắm, nó đúc liền khối thế kia lại đặt đúng tâm. Ê là không có e ước gì cả. Làm đi. Đám thợ lại bắt tay hì hục, mỗi người một dụng cụ, xà beng, cuốc, búa, đục. Cứ thế lục cả lục cục mà đào. Bốn góc bệ tượng được bắt móng sâu xuống đất. Việc đào lên rất khó khi đục được một bên. Một trong số thợ bỗng nhiên dừng lại. Anh này giật mình rít lên khe khẽ. Bởi anh thấy ở chỗ đuôi mắt của bức tượng chảy ra hai vệt nước màu đen, tựa như là đang khóc. Ơ kìa, sao sao bức tượng có cái gì chảy ra thế này? Là máu hay là đang khóc ấy nhỉ? Tay này cúi xuống quẹt quẹt ngón tay. Dưới ánh đèn pin lập lòe, hiện lên trong mắt mọi người là cái thứ nước nó đỏ như màu máu. Đưa lên mũi mà ngửi thì ai nấy cảm thấy lợm tanh. Đám thợ mặt mày xây sầm, họ vội vàng lùi lại. Có đứa đã định chạy. Ông Vịnh bảo, có khi nào bức tượng này được trấn yểm không nhỉ? Tay Trọng đứng ở trên quắc mắt. Yểm cái gì? Nói lăng nhăng. Các người đào tiếp cho tôi, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Việc của các người là đào nó lên và nhấc ra. Lâu ngày chôn ở dưới đất, nó tích nước chứ có cái đất gì mà công cứ làm quá. Nhanh lên. Thấy tay này hung dữ, cả đám không dám nói năng gì nữa. Mặc dù ai nấy đều cảm thấy bất an vô cùng. Khi đục được đến mặt sau của bể tượng, họ phát hiện ở sau lưng bức tượng có một mảnh đồng to bằng cỡ bàn tay. Bên trên có khắc ba chữ trấn oan hồn. Ở dưới chân của bức tượng còn có một bia đá. Trên này có khắc 13 cái tên, chính là những cái tên trong gia đình của ông Thống Đại. Người lập bia chính là thầy Trịnh Đồng. Vừa thấy vậy, ông Vịnh toát mồ hôi. Ôi không ổn rồi chú ơi, cái này không phải là để trưng bày đâu. Đây là trấn yểm đấy, là trấn yểm đấy. Chưa nói thêm được hết lời thì có hiện tượng lạ. Một luồng gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng. Một vài viên ngói ở trên mái đình lộc cộc rơi xuống. Một mùi cháy khét lẹt quẩn quanh. Cả đám còn chưa hết ngạc nhiên thì bất ngờ đèn pin tắt ngấm. Cả gian hậu điện chìm vào trong bóng tối mù mịt. Những người thợ kinh hoàng. Có chuyện gì thế? Thằng nào vừa chạm vào người tao đấy? Thằng nào vừa chạm vào người tao đấy? Này, tao đéo đùa đâu. Còn chưa hết bàng hoàng, bên tai của họ nghe có tiếng động lạ, như là tiếng lửa cháy, tiếng kêu khóc. Liền sau đó là mũi họ ngửi thấy mùi khét thoang thoảng. Ánh đèn pin đột nhiên loáng lên. Cả đám soi xung quanh thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Còn chưa kịp thở phào thì một thằng kêu lên. Ôi, bức tượng chảy ra máu tiếp này. Ban nãy lau đi rồi cơ mà. Theo ánh đèn pin soi tới, từ cặp mắt của tượng, hai dòng máu đỏ thẫm lại loang ra, làm cho cả đám run rẩy. Tay Trọng cũng nhìn thấy cả, muốn nói gì đó. Chỉ là lúc này cổ họng của gã nghẹn cứng. Tuy là người vô thần, xưa nay cũng là tay va chạm ngược xuôi. Thế nhưng lúc này đây tận mắt chứng kiến một màn quỷ dị, gã tự nhiên dùng mình hốt hoảng. Khiêng nó ra, khiêng nó ra. Cố gắng lên, tôi trả công cho các người gấp đôi. Tôi nói là làm. Đến nước này rồi làm sao bỏ được. Nó chỉ là bức tượng thôi mà. Khiêng nó ra. Đám thợ bối rối nhìn nhau, không biết phải làm sao. Sợ thì cũng sợ thật đấy, nhưng lúc này nghe tay Trọng nói như vậy, tất cả cánh thợ liếc mắt nhìn sang ông Vịnh. Bởi dù sao ông cũng là thợ cả. Con người ta khi đứng trước một món lợi quá lớn, ít ai có thể cầm lòng được. Ông Vịnh ngẩng đầu lên nhìn tay Trọng. Chú Trọng à, nếu như tôi không lầm thì đây là bảo vật cực kỳ giá trị. Nhưng mà nó trấn yểm đình làng. Chúng tôi mà đào lên là nghiệp lớn lắm. Hay là ta dừng ở đây thôi. Thú thực với chú là có nhiều tiền nữa tôi cũng chịu thôi. Đám thợ ngập ngừng. Việc này chúng đã làm việc với ông Vịnh lâu năm rồi, cho nên hiểu ý ông lắm. Nếu không có lợi thì còn lâu ông mới làm. Ông ấy mà đã không làm thì hẳn là phải có lý do. Thấy ông Vịnh nói vậy, lão Trọng mắt trợn ngược lên. Ý ông là sao? Ông đùa với tôi đi à? Hả? Ông định cò quay đấy hả? Ông nên nhớ, phía sau tôi còn có nhiều người đấy. Việc này mà lộ bem là không xong đâu. Cực kỳ quan trọng với các sếp trên đấy. Việc sếp nào tôi không biết. Nhưng mà chú hiểu đấy, nó quý giá, nếu mà gấp đôi tiền công cũng chả xá gì. Chú nghĩ rằng nó có rẻ quá hay không? Nghe ông Vịnh nói đến đây thì Tay Trọng nhướng lông mày, gã nở nụ cười. À, hóa ra tôi tưởng ông sợ hay là thế nào. Giờ thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ông muốn bao nhiêu? Bây giờ đáy mắt của ông Vịnh cũng bắt đầu dâng dâng, gấp 10 lần công. Thêm vào đó, nếu chú bán được bức tượng thì chú phải chia cho chúng tôi một phần. Đồng ý thì ta làm tiếp, nếu không thì chúng tôi lấp lại y như cũ, kệ chú. Tay Trọng hít sâu một hơi, trong đầu thầm chửi lão Vịnh. Mẹ thân sư, tưởng thế nào, hóa ra cũng là cái loại tham như mõ. Mất bao nhiêu công sức mới tìm được cái cớ để lừa dân làng mà yên tâm đào bới. Thêm vào đó, gã cũng không dám chắc, nếu như lấp lại như cũ thì thông tin về bức tượng không khéo lại lộ bem ra ngoài. Đến lúc ấy không khéo sôi hỏng bỏng không. Gã hít sâu một hơi gật đầu. Được, tôi đồng ý. Gấp 10 thì gấp 10. Công làm đi, rào cái tay lên. Ông Vịnh cười cười rồi giục đám thợ. Chúng mày làm đi. Anh Trọng này là uy tín lắm đấy. Xưa nay anh Trọng nói một là một, hai là hai. Đám thợ quả thực đến lúc này thì phục ông Vịnh sát đất. Đấy, người ta bảo là gừng càng già càng cay. Mới văng nước bọt có vài câu mà đã làm cho Tay Trọng phải xuống nước như vậy. Nhưng một thằng vẫn cẩn thận hỏi. Nhưng mà chú Vịnh ơi, cái việc ban nãy thì sao? Liệu làm đi, có cái đích gì ghê đâu. Anh Trọng anh bảo rồi, chỉ là bức tượng thôi, liệu thì ăn nhiều. Loay hoay một lúc, cả đám mới nhấc được bức tượng lên khỏi bệ. Nhưng lúc bức tượng vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì đám người sững sờ. Xung quanh đế tượng có dán rất nhiều bùa chú và hoa văn kỳ quái. Đặc biệt hơn, bên dưới nơi chôn tượng, vô số xương người ngổn ngang, giống như đây là một ngôi mộ chôn tập thể vậy. Một làn khói đen mờ mờ từ bên dưới xông lên, kèm theo mùi khét lèn lẹt. Không gian trong ngôi đình trong phút chốc trở nên âm u. Đám thợ cảm giác như đất dưới chân chao đảo. Ngôi đình rung lên bần bật. Bên tai của đám thợ mơ hồ như có người thổi hơi lạnh vào. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Cả đám thợ nhìn nhau ngạc nhiên. Thế nhưng rất nhanh, tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường. Bây giờ, ông Vịnh ngẩng lên hỏi Tay Trọng. Chú Trọng ơi, cái đám xương còn lại thì thế nào? Hay là ta bới họ lên chôn cất cho họ tử tế? Tay Trọng quát. Ông dỗi hơi à? Hả? Kệ mẹ nó đi. Bây giờ mà đem đào lên chôn chỗ khác có mà lộ bem, lấp đất xây lại như cũ cho tôi. Cuối cùng bức tượng cũng được đưa lên xe. Tay Trọng cho người lấp đất lại, sau đó ông Vịnh cùng đám thợ xây bệ y xịt lại như cũ. Bởi vì bức tượng này chôn ngầm cho nên cũng không cần phải đánh cháo, cứ thế mà lấy đi thôi. Cuối cùng họ đặt lại những món đồ giả về như cũ là xong. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Chủ tịch Đăng và Bí thư Phước cùng với Tay Trọng cũng qua lại công trình, giống như là kiểm tra tiến độ. Mục đích thực sự là để nghe ngóng xem liệu có gì không. Từ sau đêm bức tượng được khiêng đi, đám thợ như bị một cái bóng vô hình đè nặng và bắt đầu có những chuyện quái dị xảy ra. Ban ngày thì họ vẫn đi làm thế, nhưng đến đêm về thì lại gặp ác mộng. Họ nhìn thấy cảnh tượng người bị thiêu sống, nhà cửa bị cướp bóc, rồi tiếng trẻ con khóc, tiếng nguyền rủa, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng công trình xong, ông Vịnh thở dài. Thôi, nốt hôm nay là xong việc ở đây rồi. Tiền nong công cắn như thế nào thì đợi anh Trọng trưởng thôn thanh toán, tao khắc gửi cho chúng mày. Nhưng phải nhớ là mọi việc chỉ biết để biết thôi, nghe chưa? Giữ mồm giữ miệng đấy, lộ ra là chết cả lút. Chưa nói gì đến chính quyền truy cứu. Dân làng này mỗi người một miếng nước bọt thôi, chúng mày cũng chết đuối. Nhớ chưa? Nói xong, ông Vịnh nhìn vào đình làng mà thở dài. Trong mắt của ông bấy giờ, ngôi đình được tôn tạo sửa chữa khang trang đẹp mắt. Bên trên mái được lợp bằng ngói âm dương, cột kèo được thay mới toàn bộ, xây cao lên trông hoành tráng lắm. Người bình thường nhìn vào thì trầm trồ, chỉ có điều là không ai hay biết bí mật đen tối mà đám người này cấu kết với một số kẻ có chức quyền ở trong làng trong thôn gây ra. Cũng không một ai hay biết những thứ mà họ sắp sửa phải đối mặt nó kinh hoàng như thế nào. Người trần mắt thịt thì làm sao mà thấy được tương lai. Nếu nhìn thấy những cảnh tượng mà họ sẽ phải chịu đựng thì cũng chẳng ai dám làm ra những việc tày đình như thế. 30 Tết, làng Duyên Thượng tổ chức tất niên và gộp luôn với việc khánh thành đình làng mới. Niềm vui nhân đôi, bởi cũng chỉ còn nốt ngày hôm nay là hết năm. Trong không khí hân hoan phấn khởi vô cùng, đặc biệt là các cụ cao lão, đâu đâu cũng vang lên những lời khen. Ôi, phải công nhận là cái đội anh Vịnh tay nghề cao thật đấy. Nhìn đình làng mình so với thời điểm năm ngoái thì khác một trời một vực. Tôi thề là xem cả mấy xã quanh đây, chả có làng nào bằng làng mình cả. Ờ, anh Trọng trưởng thôn cũng khéo thật. Tốn kém như thế mà anh ấy xin được kinh phí toàn bộ ủy ban cấp cho để tôn tạo. Nhìn thế này thì biết bao nhiêu tiền của đổ vào ấy chứ. Đấy, thấy bảo anh Trọng anh công đức vào đình, cả cái chuông đồng và cái trống to lắm đấy. Anh ấy là người có tâm thế cơ mà. Thế bảo là anh bỏ tiền túi ra đấy. Đúng là ngày trước bảo anh làm trưởng thôn là quyết định sáng suốt quá. Chứ mà để cho những tay khác lên thì có khi đình làng sập xuống. Chắc gì đã dám vác mặt đi vận động bà con để xin kinh phí. Nói gì đến lên trận tận ủy ban mà xin. Nhưng cũng có một số người không ưa gì tay Trọng trưởng thôn. Đây đều là những kẻ đã trước đây từng có ý định tranh chức trưởng thôn nhưng bị loại vì không được nhân dân tín nhiệm. Tay Trọng vốn là người có tiền, cho nên gã hào phóng trong việc thu phục nhân tâm. Gã thường xuyên giúp đỡ những người già neo đơn, thỉnh thoảng còn công đức vào đình vào chùa. Những người không biết thì cho rằng gã là người thiện tâm. Có thể thấy được tay này là tay cực kỳ cao cường và thủ đoạn. Chả biết những kẻ ấy phản bác thế nào. Thế nhưng thực sự bây giờ, ngôi đình dưới sự tôn tạo của tay Trọng đều đã khang trang. Cuối cùng đám người kia hậm hực liếc nhìn về phía bàn ở gần đó, thấy tay Trọng đang ngồi cùng với đám chủ tịch xã và bí thư. Cả ba người vô cùng vui vẻ nhận được nhiều lời cảm ơn. Mẹ nó chứ, chẳng tốt đẹp gì đâu. Mọi việc rồi hồi sau sẽ rõ. Có những thứ như thế như chưa chắc đã là như thế. Đừng có vội mừng, cháy nhà khác ra mặt chuột. Ai, thời nào mà là chả thế. Gơm. Thôi các ông, thua là thua. Sau cái đợt khánh thành, ngỡ mọi chuyện tưởng tốt đẹp, thế nhưng liên tiếp xảy ra những sự kinh hoàng. Lúc ông khòm vào đình thắp nhang khấn vái, bát nhang cháy đùng đùng, các cụ còn cho rằng là thần linh vui mừng vì có nơi mới cho nên đã hóa bát nhang chứng giám. Chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều. Đêm hôm ấy ông khòm chết bất đắc kỳ tử thê thảm. Không biết là ai làm ra cái kẻ tày đình đến mức mang xác của ông khòm về để giữa sân đình mà cảnh báo. Cái chết của ông khòm làm cho mấy kẻ cầm đầu hoang mang. Cuối cùng cả ba người gặp nhau. Chủ tịch Đăng nhìn hai người kia. Các ông có tin tức gì về cái chết của lão khòm không? Chuyện vô lý đùng đùng như thế, ông ấy có gây thủ chuốc oán với ai đâu mà để nó đào xác lên như thế. Có biết đứa nào làm ra việc này không? Bí thư Phước thở dài, gương mặt trắng bạch, giọng run run. Tôi báo bên an ninh điều tra, nhưng họ cũng chưa tìm ra thủ phạm. mà lạ lắm. Chuyện này không biết phải giải thích ra sao nữa. Dường như họ cực kỳ lo lắng. Một lúc sau bí thư lại tiếp. Tôi trực tiếp ra mộ phần của ông Khọm, nhưng không hề có dấu hiệu gì việc đào bới cả. Thậm chí còn không có cả dấu chân hay cuốc xẻng gì cơ mà. Vớ vẩn, ông đừng có dọa tôi. Ông nói chuyện trẻ con đấy à? Không có người đào bới lên thì có mà ma nó làm à? Cái gì cũng phải có nguyên nhân chứ lại. Thời buổi nào rồi? Ông là cán bộ mà ông tuyên truyền mê tín dị đoan. Chủ tịch đang ngắt lời, đập bàn đánh bột. Tay Trọng nãy giờ vẫn im lặng. Bí thư lại trầm giọng. Tôi nói điều anh làm gì? Việc này tôi làm sao dám đùa? Tôi có linh cảm không hay từ cái hôm phá rỡ đình làng. Lão Khọm lão chết đúng đêm giao thừa. Xong vừa rồi lại bị người ta đào xác lên. Chuyện này, nói gì thì nói tôi thế nó, nó thế nào? Này, anh Trọng có ý kiến gì không? Mà tiền đâu? Anh bảo sẽ chia cho mọi người cơ mà. Tay Trọng từ nãy đến giờ ngồi thong dong hút thuốc lá, đôi mắt lim dim nhìn hai vị lãnh đạo đi ngược đi xuôi. Cuối cùng gã đặt cái vali từ bên dưới gầm bàn lên trên rồi mở ra. Bên trong là tiền, cơm ăn là tiền. Gã sắp ra từng cục từng cục. Đây. Đâu khắc vào đây? Của các bác đây. Đây là số mà em đã bán đồ, trừ đi chỗ mà em thuê người cùng với các khoản. Còn lại tương nay, phần này là của hai bác. Sau đó gã nheo mắt nhìn hai vị cán bộ dò xét. Dạ báo cáo hai bác, thực đây cũng chỉ là một phần thôi. Còn bức tượng đồng đen cùng với bức tượng thờ thành hoàng kia, bên đối tác họ còn phải gom tiền. Báo cáo các bác là giá trị nó lớn quá, phải từ từ rồi mới đủ. Gớm các bác, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quăng phải dây. Vừa nói, gã vừa đẩy cái vali tiền đến trước mặt của hai cán bộ. Lão Đăng và lão Phước nhìn thấy tiền, quả thực là đời các lão cũng vơ vét ác đấy, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến như thế này. Mặc dù là sướng, nhưng trong đáy mắt của cả hai lão vẫn lóe lên một tia lo âu. Bên ngoài trời, không gian trở nên âm u quái dị. Đâu đó có tiếng chó cắn ma trong làng văng vẳng vọng lại. Thôi kệ, chuyện đến đâu thì đến, đến bây giờ có cả nghĩ cũng chẳng để làm gì. Nào, tiền thì để đấy, chia đâu vào đấy cả rồi thì tí nữa ta về ta xách về thôi. Chú Trọng xem bỏ rượu ra, anh em ta làm vài ly ăn mừng. Vậy là Tay Trọng lại tiếp tục tiến đến bên cái tủ rượu. Trên ấy toàn là cơm ăn, rượu Tây, rượu Tàu, những thứ đắt tiền và quý hiếm. Gã lấy ra một chai rót ra ba cái ly. Cả ba người nâng chén đến khi uống cạn chai rượu rồi về. Xưa nay người ta vẫn bảo làm những việc thất đức thì sớm hay muộn gì cũng gặp quả báo, nhất là những việc liên quan đến đình chùa. Cầm cả đống tiền về nhà, vợ của lão Phước hỏi chồng. Mình ơi, chú chết rồi, tiền tiền ở đâu mà lắm thế này? Cất đi, đây là tiền làm ăn, đừng có hỏi nhiều. Nay tôi mệt tôi đi ngủ sớm, không có chuyện gì thì đừng có gọi tôi đi. Xong lão vào trong buồng đóng kín cửa lại. Mụ vợ thấy tiền thì sáng mắt, cũng chẳng hề quan tâm đến biểu hiện khác lạ của chồng, đem giấu tiền vào trong két sắt. Liếc mắt về buồng, mụ lẩm bẩm: lạ nhỉ, đưa cho người ta một đống tiền thế mà cứ như không ý. Cơ mà thế cũng được, biết mang tiền vào đây là được rồi. Mụ đi sang buồng bên ôm con mà ngủ. Sáng ngày hôm sau thức dậy thì tá hỏa không thấy chồng đâu. Chỉ độ nửa tiếng sau, người làng người ta đồn ầm lên là ông bí thư chết, chết ở ngoài đình, tử trạng cực kỳ thê thảm. Người lo lắng nhất lúc này là chủ tịch và Tay Trọng, những người đã trực tiếp phá bỏ trấn yểm của đình làng. Người ta đồn nhau rằng là con người ta ai cũng một lần chết, nhưng đáng sợ nhất là chết một cách bất minh. Biết chắc là sắp tới không khéo đến lượt mình. Điều này nó làm cho tinh thần của các lão như bị tra tấn. Ông Vịnh tìm đến tay chủ tịch và trưởng thôn để mong có hướng giải quyết. Khi mường tượng ra, không khéo rồi cũng đến lượt mình nữa. Ôi, các chú ơi, muộn rồi. Ngay từ khi đào bức tượng lên là tôi đã thấy có điểm rồi. Mà các chú cứ bắt làm. Ôi, bây giờ hậu quả ập đến đầu rồi. Tiền nhiều để làm gì? Bây giờ có còn cái mạng mà tiêu không là nghiệp chướng đấy. Tay chủ tịch mặt cũng tái dại. Chuyện này phải làm sao đây? Không khéo rồi chết hết. Anh Trọng, anh nghĩ cách xem. Ông Vịnh tay cầm lấy chai rượu tu một hơi, rồi sau đó cứ dưng dứt thút tha thút thít. Có lẽ bây giờ ông ta cũng ân hận vì những việc làm của mình. Đám người nhìn nhau luống cuống, cứ như là kiến bò trên chảo nóng. Này, thế số cổ vật và bức tượng bây giờ nó ở đâu? Tay Trọng lắc đầu, giọng buồn bã. Hiện tại cũng chả biết nó ở đâu. Có khi bây giờ nó đã tuồn ra nước ngoài rồi. Mà ở trong giới này không có cái chuyện xin chuộc lại đâu anh ạ. Em sợ là có chuộc người ta còn chả nghe. Mà có nghe thì giá nó cũng phải đôn lên không biết bao nhiêu lần. Còn chưa kể đến, nếu thực sự bị trấn yểm, với khả năng của chúng ta có lấy về thì cũng chẳng thể nào làm lại được. Phải là thầy cao tay mới hóa giải được. Mấy người nhìn nhau mà bồn chồn, trong mắt toát lên một vẻ bất lực, ân hận và chua xót. Giá như thế, nhưng mà cuộc đời này làm đếch gì có cái giá như. Vài ngày sau, tại nhà của chủ tịch Đăng, vốn đang lo lắng cho tính mạng của mình, ngày nào lão cũng phải thắp nhang trên ban thờ mà khấn vái ra tiên vuốt ve che chở. Tâm thần của lão bất ổn và suy sụp, cả người như bị suy kiệt hoàn toàn. Lão lúc nào cũng mềm oặt như cọng bốn vì lão uống nhiều rượu. Lão tìm đến rượu để cho quên đi sự lo âu. Đêm hôm ấy, sau khi nốc hết nguyên cả chai 65, người cứ nửa tỉnh nửa mê. Lão nằm mộng thấy mình đứng ở giữa đình làng. Ngoài sân đình có một người đàn ông bị trói quặt tay chân, lưỡi bị kéo dài thật lề ra như là lưỡi trâu. Hai mắt vằn lên những tia máu đỏ. Dường như kẻ đang cực kỳ căm phẫn, đang liên tục nguyền rủa đám người. Rồi bất ngờ từ cặp mắt của ông ấy nhều ra hai hàng huyết lệ. Âm thanh vang vọng khắp cả sân đình. Tao nguyền rủa chúng mày, tất cả chúng mày đời đời kiếp kiếp không thoát được đâu. Con cháu của chúng mày nhiều đời về sau cũng phải chịu báo ứng. Đám người vây quanh đang cuồng nộ, đều khiến cho chủ tịch Đăng kinh hoàng nhận ra trong đám người đó có gương mặt giống hệt như mình. Lão bàng hoàng nhận ra ấy chính là cụ nội của mình chứ còn ai vào đây. Lúc lão Đăng giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lão ngửi thấy mùi khét lèn lẹt và khói xông ở khắp nơi. Lão bàng hoàng thấy căn nhà của lão khói đã đặc quánh, xung quanh có nhiều người đang quần quại trong ngọn lửa. Lão rú lên một tiếng: Cháy, cháy rồi, cháy rồi. Hóa ra bức di ảnh trên ban thờ tổ tiên nhà lão Đăng bất ngờ rơi xuống, làm vỡ luôn cái đèn dầu. Đèn dầu vỡ choang ra, dầu tràn ra ngoài bén vào lửa bốc lên. Chỉ trong giây lát, cả cái ban thờ bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa liếm lên trên trần, bén vào những cột kèo. Trong lúc lão Đăng còn đang loay hoay tìm đường thoát ra ngoài thì một bàn tay máu từ trong bờ tường thò ra, túm lấy lão lôi tuột vào. sáng ngày hôm sau, lúc người ta dọn dẹp đám cháy, người ta phát hiện xác của chủ tịch Đăng đã còng queo đen xì xì. Tay Trọng kẻ chủ mưu phá trấn yểm, đào tượng đồng sau hai cái chết của hai cán bộ thì như bị điên, tâm thần bất ổn, luôn miệng làm nhảm những lời vô nghĩa. Những hình ảnh quái dị cùng với tiếng người la hét, tiếng chửi bới lúc nào cũng ong ong ở trong đầu. Cuối cùng người ta phát hiện ra trưởng thôn chết ở ngoài đình, chết đúng tư thế quỳ gục đầu, đặc biệt là con mắt trợn to, từ đuôi mắt còn máu chảy ròng ròng. Cái tử trạng ấy giống hệt như cái hôm người ta nhìn thấy xác của lão khòm được đứa nào nó đào lên đem về sân đình. Ông Vịnh, người thợ xây đào bức tượng sau ba cái chết kia, thì cũng xuất hiện ảo giác mộng mị. Đêm nào ông cũng mơ thấy những bàn tay đen xì xì bấu víu vào chân ông, tiếng trống đình thùng thùng vang lên giữa canh ba, từ dưới nền sân đình máu dâng lên như cái ao. Một ngày ông tìm đến cụ Phú, người giữ thần phả của đình, nước mắt rưng rưng. Lạy cô, cụ ơi, cụ thương cho, cụ cứu con với, cụ ơi. Cụ Phú thở dài, đưa cho ông Vịnh cuốn thần phả có ghi chép lại lời ngày xưa của thầy Trịnh Đồng. Dường như thầy Trịnh Đồng đã tiên đoán trước được việc này, bởi trong thần phả có ghi rõ: tượng là để giữ, máu là để trấn, người đào lên nghĩa là tự mở cửa mà. Khi 13 oan hồn trỗi dậy thì sẽ bắt đủ 13 mạng, không ai ngăn được. Bản thân kẻ bị trấn yểm cũng là pháp sư tài giỏi. Thế cho nên trấn yểm để thì còn, động vào thì tan hoang. Đến đây ông Vịnh ngã khuỵu. Ít ngày sau, người ta lại phát hiện ông Vịnh chết trong tư thế ngồi quỳ ở ngay trước ban thờ thành hoàng, thất khiếu chảy máu. Từ đó trở đi, dân làng Duyên Thượng không ai nhắc đến chuyện cũ, nhưng đêm đêm người trong đình vẫn kể loáng thoáng xuất hiện những bóng người quỳ gối chắp tay vái lạy ngay trước cửa đình. Xung quanh là 12 cái bóng đứng lặng im. Người ta bảo rằng đó chính là những oan hồn của gia đình nhà lão Thống Đại, hoặc cũng có thể là những kẻ đã dám phá trấn yểm. Người làng đếm đi đếm lại, từ hai ông cán bộ xã cho đến tay trưởng thôn, rồi ông Vịnh và đám thợ, vừa đủ đúng 13 người. Một thời gian sau, đình làng niêm phong vĩnh viễn, người ta chả biết chở đâu về một tấm bia đá cắm ở ngay trước cổng, khắc lại toàn bộ câu chuyện về cái nỗi oan ức của 13 người nhà ông Thống Đại. Trên đó còn có cả tên của 13 kẻ đã dám lấy cắp đồ trấn yểm của đình làng. Bên dưới còn có một câu khắc rất rõ: lỗi của người sống không thể đổ cho người chết. Ấy như là một lời nhắc nhở nghiêm khắc và lạnh lùng cho toàn bộ hậu thế, lấy ấy mà làm gương. Oan khuất có thể ngủ nhưng chẳng bao giờ chết, oán nghiệp vẫn còn. Cho đến một ngày, một đoàn cán bộ huyện xuống tận nơi, người ta chả biết là điều tra kiểu gì, nhưng vạch rõ tội trạng của hai cán bộ xã và cả tay trưởng thôn. Mặc dù là người ta không nói thiên về hướng tâm linh, thế nhưng bọn này bị vạch mặt bởi đã buôn bán đồ cổ, buôn bán bảo vật văn vật của đình làng, có thể tính là văn vật quốc gia. Mọi tội trạng đều đã rõ ràng. Lúc ấy người làng phỉ nhổ. Cuối cùng một đoàn sư ngay trong buổi chiều hôm ấy cũng đến đó. Người ta bày ra pháp đàn lớn lắm ở sân đình. Trong làn nhang khói mịt mờ, các vị sư thầy trông già nua lắm, đủ 10 vị ngồi ở hàng đầu. Bên trên pháp đàn, người ta bày ra đăng lễ. Cả sân đình đêm hôm ấy sáng rực lung linh, đèn nến cùng với tiếng chuông mõ cứ dập dềnh, dập dềnh. Tiếng của vị sư già nghe thấy bảo là cao tăng nào đó ở tận trên Yên Tử về, vang vang vọng vọng trong tiếng mõ chuông. Phàm những kẻ u mê lạc lối vào luân hồi một kiếp thành không, tham sân si nghiệp chất chồng, oán ân phải trả đeo bông hậu nhân. A Di Đà Phật. Sau buổi lễ đó, dần dần đình làng cũng tan dần đi không khí u uất. Cho đến một ngày đúng theo lời hẹn của các sư, người làng bắt đầu tập trung lại, quét dọn đình làng. Đến lúc ấy họ mới dám mở cửa đình làng. Điều kỳ lạ là pho tượng thành hoàng làng vốn dĩ đã bị chúng nó đánh cháo, nay lại về sừng sững ở đó. Người ta cẩn thận kiểm tra và xác định đó chính là pho tượng thành hoàng thật từ biết bao đời để lại. Người ta ngạc nhiên và đặt ra vô số câu hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời. Chỉ biết rằng là làng Duyên Thượng sau biết bao nhiêu phong ba bão táp, nay đã lại yên ổn trở lại. Người trông giữ đình làng bây giờ cũng là một người mới hoàn toàn, là một người thật thà hiền lành lắm. Mỗi buổi sáng, ông ấy ra ngoài đình thắp hương mà chỉ thấy ở trên ban phúc khí tỏa ra, vị thành hoàng ngồi ở đó mà dõi mắt nhìn ra được làng quê yên ấm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với những cái tác phẩm của tác giả Nghị Hách thì chúng ta cũng đã thấy đó là anh ấy viết có cái giọng văn, bên cạnh là cái sự ma quái thì anh ấy, nếu mà anh em nào mà thường theo dõi các tác phẩm của cụ Nghị thì các bạn sẽ thấy là anh ấy có một cái giọng văn nó rất là đay nghiến. Nó rất là đay nghiến. Đôi khi là nó hơi ngoa một tí. Đúng không ạ? Thế nhưng mà điều đấy nó cũng làm lên cái sự thú vị. Và tôi cũng xin tiện thông báo với anh em luôn là tôi cũng mới làm việc được với tác giả Nghị Hách cái bản text của Giấc Mơ Đá Đỏ phần thứ 6. Tôi nhấn mạnh là tôi mới làm việc được bản text thôi nha, chưa có lịch cụ thể, cho nên là mấy anh em đừng tung tin đồn là ngày nào đọc nha. Tôi mới làm việc được bản text thôi, còn trả tác quyền, còn sửa chỉnh sửa văn bản, rồi còn xếp lịch nha. Tôi nói rõ như thế rồi đấy. Tôi nói rõ như thế, anh em nhiều ông lại tự nhiên đùng cái hôm nào hỏi mà sao bảo là hôm nay ra Giấc Mơ Đá Đỏ mà không ra, lại nhét chữ vào mồm tôi là dở lắm. Bây giờ là mình phải chơi giao hẹn như thế. Dương Nhật Nam, em anh đang trả lời câu hỏi của em đó. Ngày mai thì có lẽ nếu như mà bình thường thì có khi là tôi xin anh em chắc là sẽ nghỉ nhá. Tôi xin anh em là sẽ nghỉ ngày mai. Còn biết đâu được nhá. Biết đâu được thì tôi lại về sớm chẳng hạn, thì tôi vẫn lên sóng cho anh em, không sao cả, có thì mình nghe, không có thì thôi, đúng không nhá. Nhưng mà trước mắt là chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần là khả năng là thôi ngày mai tôi xin phép anh em là cho tôi nghỉ lễ để đưa các cháu nó đi chơi, chứ không cũng tội các cháu nữa. nha. Ok, và một lần nữa thì xin chúc quý anh chị em có một cái ngày lễ độc lập vui vẻ, phấn khởi, hòa chung với cái không khí của cả nước đang sôi sục trong những cái ngày kỷ niệm cái lễ độc lập. Bên cạnh đó thì anh chị em vui chơi, thế nhưng cũng hết sức giữ gìn sức khỏe. Và chúng ta sẽ sau những cái ngày nghỉ lễ thì chúng ta lại tiếp tục quay lại với công việc một cách hiệu quả nha. Ok, và chúng ta nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.